Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thương qua câu chuyện Quỷ Âm Nhi. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ngọn đèn dầu trong điện thờ vẫn leo lét dưới luồng sáng út tàn ấy. Thầy Kim đang ngồi xếp bằng trước án thờ, lưng dựng thẳng như cây kim già đã qua bao mùa phong sương. Bà nén nhang chậm cắm trên bát hương tỏa ra làn khói mỏng uốn lượn như những dải lụa xám bỏ quanh các bức tượng. Mùi trầm quyện với mùi gỗ mộc tạo thành mùa thứ hương vị cổ xưa. Sự âm nặng nề khiến không gian lúc canh ba càng thêm phần ngột ngạt. Ngoài kia đêm đã đổ sâu như một cái giếng không đáy. Tiếng côn trùng giả dích lẫn vào tiếng gió thổi qua mái ngói rêu phong nghe rợn rợn. Lầm bầm đọc xong một câu chú, thầy Kim nhắm mắt định thần. Mọi tiếng chú buông ra như rơi vào trong bóng tối. Thành âm không vang vọng nhà như bị nuốt chừng. Bỗng một tiếng sấm nổ đanh rồi từ phương đông làm cả gian điện rung nhẹ. Ngọn đèn dầu trao đảo, tim lửa bập phùng như là sắp tắt. Khói nhang đột nhiên cuộn lại, không bay thẳng lên nữa mà xoắn thành vòng tròn thấp quẩn quanh dưới mặt đất. Thầy Kim khựng tay, cây chuông đồng mới vang lên một nhịp cũng im bặt. Thầy nghiêng đầu mở mắt lắng nghe. Ngoài kia tiếng sấm lại rộ lên với âm điệu trầm hơn, như có thứ gì đó rất lớn vừa vặn mình trên mây. Thầy đặt chuông xuống, chống tay đứng dậy, kéo vạt áo bước ra thềm. Bầu trời phía đông mây đen vẩn vũ, từng khối mây dài như là bùn ép sát nhau trên thấp xuống những dặng trên đầu làng. Thỉnh thoảng ánh chớp trắng xé toạc màn đêm, soi rõ những đường mây gần guốc như gần tay người chết trương. Gió thấp qua mang theo hơi ẩm lạnh tanh. Trên sân điện lá bồ đề rụng lả tả quét qua chân của thầy nghe xào xạc. Thầy Kim nhắm mắt nhìn thật lâu về phương đông, vừa đưa tay bấm độn thầy vừa lẩm bẩm: không phải giông tố thường, là khi âm kéo mây, sấm gọi hồn, làng ấy động rồi. Thầy quay vào bên trong khép cửa điện, tiếng thèn gỗ cài vỗ nghe khô khốc. Thầy kéo chiếc giường thấp sát vách rồi vội vã mở nắp. Bên trong là một cây mai rùa đang ngả màu hổ phách, trên mặt khắc dày những đường nứt cũ như mạng nhện. Thầy đặt mai rùa lên án, lấy que đồng nung trên lửa mà tay run rất nhẹ. Khi que đồng vừa chạm vào mai rùa thì một tiếng tách nhỏ vang lên, đường nứt mới rẽ ra sắc lạnh. Thầy gieo que một lần rồi hai rồi ba, mỗi lần mai rùa nứt sắc mặt của thầy sẫm thêm một bậc. Thầy cúi sát dùng đầu ngón tay chạm vào đường nứt, cảm nhận hơi nóng còn sót lại. Ngoài kia tiếng sấm vẫn ầm ầm như trống trận, mưa chưa rơi mà đất đất rực lên một cảm giác ấm ẩm. Thầy bấy giờ thở dài giọng khàn đi: lại là làng Nhậm Xá, quẻ hung chồng hung, thủy khí tràn mộc khí loạn, âm khí chưa tan lại thêm huyết khí. Lần này e rằng không phải chuyện nhỏ, cả 700 dặm đường liệu mình có tới kịp không? Không chậm chế thêm, thầy lập tức thu dọn đồ nghề, một nắm bùa vàng, một cái chuông đồng, một túi cho nhang cũ. Tất cả được thầy gói nhanh vào một cái tay nải bạc màu, khoác nhanh tấm đạo bào sườn cũ, ra thêm thanh kiếm gỗ đào trong hông. Thầy Kim lên thêm một tuần nhang cúng tổ. Cánh cửa điện thờ lập tức đóng lại. Bóng của thầy vừa rào trên tiến đi thì tàn nhang bỗng sụp xuống, cho đổ nghiêng về phía cửa như có một luồng gió vô hình thổi qua. Ra khỏi điện, thầy kéo cao cổ áo sầm sầm bước xuống con đường đất. Mưa bắt đầu lắc rắc rơi, cao không giật một màu tối sầm, chỉ còn đánh chớp chốc chốc xé toạc màn đêm u ám. Cùng lúc đó tại làng Nhậm Xá, cách xa cả 700 dặm đường, trong ngôi miếu cổ nép mình bên gốc đa, ông Từ giữ miếu đang thiềm thiếp trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Ông Từ tên Tục là Văn, tuổi ngoài lục tuần. Cả đời ông gắn bó với ngôi miếu này từ khi còn là đứa trẻ theo cha quét lá. Đêm ấy ông Từ nằm trên chiếc chõng tre sau hậu miếu, chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe một tiếng rắc khô khốc vang lên. Ông mở choàng mắt, bên trong miếu ngọn đèn dầu trước bàn thờ trong mạnh, ngọn lửa kéo dài rồi lại co rúm. Mùi nhang trầm bỗng nhiên đổi khác, không còn thơm ấm mà tanh nồng. Đêm tháng tư, sao lại có cơn gió lạnh như vậy? Ông Từ bàng hoàng chống tay ngồi dậy mà tim đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông lần trộm cây đèn dầu run rẩy bước ra dàn chính. Ánh đèn hắt lên bức tượng chỗ đá đặt chầu hai bên bờ. Đôi chỗ đá đã có từ thuở lập làng, mõm sứt tai mòn, thân phủ đầy rêu mốc. Và rồi ông chết lặng. Trên thân tượng chó đá bên trái, ngay chỗ cổ xuất hiện một vết nứt dài đen ngòm. Từ vết nứt đó, những mảnh đá vụn nhỏ li ti đang rơi xuống nền miếu nghe lách tách đều đặn. Ông Từ chưa kịp kêu lên thì ầm một tiếng, ngay trước con mắt lạc thần của ông, bức tượng chó đá rung mạnh, rồi một mảng đá lớn bong ra, rơi thẳng xuống vỗ thoát. Trong bóng tối đặc quánh, ông Từ nghe tiếng rõ thở. Tiếng thở đó không phải của ông, mà nặng nề khò khè, như là người vừa ngoi từ đáy nước sâu. Ông ú ớ quả quạng tìm ống thổi, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Khi ánh đèn bùng sáng, ông nhìn thấy cảnh tượng hai con chó đá đều bị nứt toác. Những đường nứt chẳng chịt như là mạng nhện. Chó đá dữ làng, sao lại... Ông Từ lùi lại một bước, chân vấp phải bậc thềm và suýt ngã. Quả tim trong lồng ngực của ông đập dồn dập. Trong ký ức của ông, chó đá là vật trấn tà. Chó đá nứt nghĩa là thứ nó trấn đã động. Ngoài kia tiếng sấm rền kéo lên làm cho mấy miếu rung lên bần bật. Ông Từ không dám ở lại nữa. Ông vội vỡ áo tơi, đội nhành nón mê lập cập đẩy cửa miếu bước ra ngoài. Trời bên ngoài đã tối, gió từ cánh đồng hoang thổi về mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Ông Từ đứng ở thềm miếu nhìn ra cánh đồng chó đá phía xa, nơi rải rác hàng trăm pho tượng chó đá cũ. Cái lớn cái nhỏ được dân làng dựng lên từ mấy mươi năm để giữ long mạch, cánh nghĩa địa và bờ sông cũ. Một tia chớp xé ngang bầu trời soi rõ cả cánh đồng. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông Từ thấy có bóng người. Bóng người đó đứng sau một dãy tượng chó đá, lưng cầm dáng gầy đầu cúi thấp, mái tóc dài xõa đa che dung nhan. Trước tầm mắt của ông, cái bóng đó đứng im không nhúc nhích, thân thể như hòa thành một phần của màn đêm. Ai đó? Ông Từ run giọng. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua đám cỏ dại nghe như tiếng ai đó thì thầm. Ông Từ nuốt nước bọt đi, can đảm bước xuống thềm, đôi chân lội bùn tiến ra phía cánh đồng. Ông vừa đi vừa căng mắt nhìn. Bóng người đó bắt đầu nhúc nhích thập thò sau lưng tượng chó đá, rồi trượt sang phía khác nhẹ bẫng. Ông Từ dùng mình, người sống không thể đi đứng kiểu đó. Đừng có hù dọa lão, ông Từ lắp bắp. Một luồng sáng lòa đánh xuống cánh đồng, kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai. Trong ánh sáng vụt lên đó, ông Từ ú ớ kể thấy rõ bóng người kia thoát biến mất, hệ như là tan ra ngay trước tầm mắt của ông. Chỉ còn lại những cảnh tượng chó đá trơ trọi ướt mưa, miệng há ra trầm dáng điệu nhen anh. Ông Từ đứng chết chân, gió thổi mạnh làm cái nón trên đầu của ông bay mất. Ông hoảng lắm nhưng không dám nhặt. Một cảm giác bất an tột độ trùm lên thân thể của ông, nặng nề như có bàn tay vô hình bóp chặt ngực. Ông Từ quay đầu bỏ chạy về phía miếu, chân chật bùn ngã rú rụi mà hai tay run rẩy. Khi ông vừa chạy tới thềm miếu, phía sau lưng ông bỗng vang lên tiếng đá vỡ. Ông hoảng loạn quay phắt lại. Ngoài cánh đồng, một tượng chó đá đổ sập, đầu lăn ra xa, thân nứt toác. Rồi một cái nữa, thêm một cái nữa. Những tượng chó đá vốn đứng yên suốt hàng mấy mươi năm giờ lần lượt nứt vỡ, như có thứ gì đó đang trồi lên từ lòng đất ép chúng phải gãy. Ông Từ quỳ xuống, mắt trừng trừng nhìn hướng cánh đồng hoang. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, ông chợt nghe văng vẳng tiếng cười khe khẽ. Làng nhậm xá tê xô rồi. Ông Từ không dám nán lại thêm, vội vàng chân thấp chân cao men theo đường mòn chạy thẳng về đình làng nhậm xá. Cùng lúc đó ở đình làng, đèn đúc rừng rực vẫn cháy, soi tỏ mọi ngóc ngách. Bên trong gian đình cổ kính, đám người làng đã tụ tập đông nghịt. Tiếng người nói chen nhau xen lẫn tiếng thở dài, tiếng dậm chân lo lắng hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp ở trên mái ngói rêu phong, trên sập gỗ dưới đại đình. Ông chánh tự người đứng ở đầu làng, đang ngồi nhìn sổ sách, mặt cau lại như nhầm tính điều gì hệ chậm. Ở bên cạnh mấy bồ lão đi trường tuần đinh, kẻ nào kẻ nấy đều bày một nét lo âu. Đêm nay dân trong làng nhậm xá đang bàn việc đắp đê con sông Kình bao năm nay. Hôm nay nước lên đến thất thường, ban ngày thì nước sông rút cạn, ban đêm lại dâng cao đục ngầu. Vì địa thế của ngôi làng nằm trong vùng đất trũng, thành ra là giữa lúc canh ba, ông chánh bấy giờ đã cho họp gấp. Không khí trong đình chìm trong một cam màu nặng nề, tiếng bàn ra tán vào không dứt. Đúng lúc đó ông Từ lao tới. Ông chánh à? Ông Từ lao vào quỳ sụp ngay trước ngưỡng cửa, cập bụng thở dốc. có chuyện gì mà đêm hôm lão gào ầm lên vậy? Có biết làng đang nghị sự việc hệ trọng không? Lý Trưởng Bân gắt. Ông Từ run rẩy, phải viện cột đình mới đứng vững. Ông nuốt khan rồi kể một mạch bằng giọng đứt quãng. Từ chuyện tượng chó đá trong miếu nứt vỡ, đến bóng người thập thò ngoài cánh đồng, rồi cả những tượng chó ngoài đồng lần lượt đổ sập trong mưa. Mỗi lời ông nói ra lại khiến đám đông im bặt thêm một phần. Tiếng mưa ngoài kia gió mồn một. Khi ông Từ nói xong, trong đình chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ cửa. Một cụ bồ lão râu bạc run giọng. Ông bảo sao? Chó đá chấn làng nứt rồi sao? Một người khác lại thì thào. Cánh đồng đó chẳng phải là nơi được phong ấn. Ông Tránh đập mạnh cây quạt xuống rồi quát to. Im ngay. Đoạn quay sang ông Từ. Lão có chắc chứ? Tưởng chó đá khi không sao lại vỡ? Ông Từ gật đầu lìa lịa. Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy ròng ròng. Thưa ông Tránh, tôi không dám nói sai nửa lời. Chó đá trong miếu vỡ ngay trước mắt tôi. Tôi ra ngoài xem thì thấy cũng la liệt tượng đã vỡ. Cánh đồng đó chắc chắn có thứ gì đó đã động. Lời vừa dứt thì một tiếng sấm đánh thẳng xuống làm cả đỉnh rung lên, cho nhàng trên bàn thờ tổ rơi lả tả. Mấy người đàn bà đứng ngoài hiên thét lên kinh hãi. Ông Tránh hít một hơi thật sâu rồi nhìn khắp dân làng. Trong lòng của ông cũng bắt đầu dao động. Dân trong làng Nhậm Xá từ già tới trẻ ai cũng biết cánh đồng chó đá không phải là đất thường. Từ mấy mươi năm trước, nơi đó đã được một thầy pháp cao tay phong ấn một tinh quỷ. Năm ấy khi mới khai ấp lập làng chưa được bao lâu, đời sống dân trong làng còn chưa kịp đi vào quy củ thì làng Nhậm Xá đã gặp đại hạn. Chẳng hiểu sao trẻ con trong làng bỗng dưng chết như ngả dạ. Một thầy bùa cao tay vô tình tới làng, sau khi xem địa thế long mạch thì phán rằng nơi cánh đồng hoang có một quỷ tinh chuyên hút vía trẻ con. Công chính ông thầy đó đã dùng hàng trăm tượng chó đá để chấn điểm tinh quỷ. Năm ấy theo lệnh thầy, dân trong làng lập 4 ngôi miếu nhỏ chấn ở 4 hướng đông tây nam bắc. Thêm một ngôi miếu thờ dựng ở gốc cây đa. Bên trong cánh đồng ấy bày đủ ra 107 tượng chó đá theo đồ hình thù nhằm khóa chặt long mạch. Dòng dã suốt 3 tháng nạn ấy mới bị giải trừ. Không vì lý do đó mà cánh đồng đó bỏ hoang bao nhiêu năm không ai dám bén mảng tới. Yên ổn suốt mấy mươi năm nên đột nhiên tượng chó đá lại nứt vỡ, lẽ nào phong ấn đã bị phá? Bỗng nhiên một tráng đinh trẻ tuổi đứng bật dậy. Bẩm ông Tránh, việc này xem ra là hệ trọng. Nếu tinh quỷ thoát ra thì trẻ con trong làng này chết mất. Đúng, phải đặt xem ngay. Ông Tránh gật đầu, ánh mắt lóe lên một quyết định đã chín. Được, tạm các việc đắp đi lại, bà con theo ta ra cánh đồng cho đá ngay. Ngay lập tức hơn trăm người đàn ông lực lưỡng, cả đám bô lão dân phu và đàn bà ùn ùn đứng dậy. Từng bó đuốc được châm lửa liên hồi, ánh lửa đỏ rực xé tan màn đêm. Tiếng chân người rầm rập như một dòng nước lớn tràn khỏi sân đình khi cơn mưa đột ngột tắt ngang. Ông Từ đi bên cạnh ông Tránh, mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. Bẩm ông Tránh, tính cả ngôi miếu phía tây thì có 2 cây miếu vỡ rồi. Mà ngôi miếu ở hướng đông nam bắc thì tôi chưa có dám xem. Ông Tránh không trả lời, chỉ siết chặt cây gậy trong tay. Đoàn người rồng rắn kéo nhau ra cánh đồng. Cánh đồng cho đá hiện ra trong ánh lửa làm ai nấy đều chết lặng. Những tượng cho đá dài ra khắp cánh đồng trong đủ mọi tư thế. Có tượng đầu lìa khỏi thân, mõm há dài như chu lên trong câm lặng. Mảnh đá vỡ ngổn ngang trông chẳng khác gì xương trắng lộ ra sau một trận đổ sát. Bốn phía cánh đồng 4 ngôi miếu nhỏ chấn giữ 4 hướng vẫn còn đó, nhưng không còn nguyên vẹn như trước. Ông Tránh bấy giờ lập tức ra lệnh. Thiêm bản hợi đâu? Cho mày chạy nhanh ra 3 ngôi miếu hướng đông nam bắc coi kỹ cho tao. Bà gã giải đình lập tức lao đi. Cả 3 ngôi miếu ở 3 hướng đó đều nứt vách sụp mái. Những bức tượng chó đá bên trong vẫn còn đứng vững dù thân tượng đã bị rạn nứt. Trong khi đó ông Tránh cùng đám người ùn ùn kéo tới ngôi miếu chấn ở phía tây. Ánh lửa vừa dọa lên đã khiến cả đoàn bỗng nhiên dừng sững. Ngôi miếu chấn phía tây, nơi vị thầy bùa năm xưa từng bảo là yếu nguyệt, nay đã vỡ tan. 2 cánh cửa miếu đổ sập, mái ngói rụng rơi tan tành. Và chính giữa miếu còn cho đá chấn giữ đã vỡ làm đôi. Thân dưới bức tượng vẫn cắm xuống nền đất, còn đầu tượng lăn ra ngoài, khuôn mặt đá nứt toác. Ánh đuốc soi vào trông như đang cười. Một luồng gió lạnh thổi ào qua cánh đồng làm cho lửa đuốc trao đảo. Từ dưới lòng đất một tiếng ộp rất khẽ vang lên như bị tiếng bùn khuấy mạnh. Ông Tránh đứng lặng, mồ hôi toát ra sau gáy, dù sau cơn mưa trời chìm trong sắc giá rét. Không ai dám lên tiếng, không ai dám quay đầu bỏ chạy. Họ đứng giữa cánh đồng chó đá vỡ nát, chiếc miếu chấn Tây sụp đổ. Không ai nói ra, xong ai cũng hiểu rằng thứ nằm trong lòng đất kia đã thức dậy. Cánh đồng chó đá đã động, nhưng thứ làm cho dân trong làng Nhậm Xá lo sợ hơn là việc cơn bão sắp về. Suốt mấy ngày sau đó, dân trong làng ùn ùn hò nhau đi đắp đê. Từ tinh mơ gà ngáy, tiếng trống ngũ liên vang lên. Dân trong làng từ nam thanh nữ tú, ông bà già cả tới đám ấu nhi đều chung tay góp sức. Bốn ngày sau cơn bão mới thực sự kéo tới. Suốt một ngày trước đó trời oi nồng đến lạ thường, gió không thổi, mây đứng yên, không khí đặc quánh. Dân làng đi đâu cũng cảm thấy nóng sau gáy, đêm ngủ hay giật mình. Thậm chí cả đám chó cũng không sủa, gà không gáy đúng canh, ai nấy đều biết cơn bão này không phải bão thường. Đến xế chiều ngày thứ năm, mây đen từ phía đông kéo tới, gió nổi lên vùn vụt. Không cần ai gọi, dân làng Nhậm Xá tự kéo nhau ra đình. Đàn ông ôm chiếu, đàn bà bế con. Trong chốc lát dân đình chợt cứng người. Những nhà ở gần sông, gần bãi trũng thì sang nhà ông Tránh hay mấy nhà hương thân để lánh bão. Đêm đó đèn đuốc trong đình cháy suốt, nhang trầm trên bàn thờ thành hoàng không dứt. Tiếng tụng kinh lẫn tiếng cầu khấn rì rầm vang lên. Thời gian đổ sang giờ Dậu, cơn bão ập tới. Sức mưa ầm ầm, gió gào lên như tiếng giống của thú dữ. Mưa chút xuống ào ào như bị ném đá, mái đỉnh kêu rào rào. Còn lúc gió giật mạnh đến mức cửa sổ đỉnh bật mở, mưa hắt thẳng vào gian chính, ướt tạm cả bàn thờ thành hoàng. Đám người ngồi sát lại co rúm, hoảng loạn ôm chặt con cái. Ngoài kia nước sông dâng lên, đập vào bờ nghe uỳnh uỳnh tung bọt trắng xóa. May mắn sau đêm kinh hoàng ấy, dân trong làng Nhậm Xá không một ai mất mạng. Đến gần sáng, gió bắt đầu yếu dần và mưa cũng thôi nặng hạt. Trời đổ sang tinh mơ, dân trong làng lục tục tỉnh dậy. Bên ngoài nền trời chìm trong gam màu xám bạc, không khí chìm trong một gam màu ẩm ấm. May quá, thoát nạn rồi bà con. Lại có kẻ chắp tay khấn, tạ ơn trời Phật phù hộ. Ngay lập tức đám người túa nhau ra về. Đúng lúc đó từ mé sông có tiếng gọi thất thanh. Làng nước ơi, có người nằm ngoài kia. Mấy trai làng đang lội bùn nhặt cành gãy bỗng chợt ngẩng phát đầu lên. Một người chạy trước, vừa chạy vừa ngoái lại gọi lớn. Chỉ trong thoáng chốc một đám đông đã túa dòng bờ sông. Bên mép nước giữa bãi cỏ dập nát sau cơn bão, có một người đàn bà nằm sấp. Người đàn bà đó thân hình gầy gò, manh áo nâu sồng bết đầy bùn, mái tóc dài xõa ra ướt sũng che kín cả nửa khuôn mặt. Một cánh tay duỗi ra sát mé nước, cả ngón tay cổ cóp dính đầy rong rêu và đất cát. Còn sống bà con ơi, trời đã đợi người làng nào ra đến đây thế này, khéo là bị nước cuốn tới đây. Một bà già bấy giờ liền vội dục. Chúng mày còn đứng đó đoán già đoán non, đưa tầm bà ta về đình đi, kẻo lại chết cóng bây giờ. Mặt của người đàn bà tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt, trên cổ tay có những vết bầm mờ như bị nước kéo xiết đi. Một gã lực điền thương tình cởi áo khoác choàng lên người. Khi đặt người đàn bà xuống gian đình, bà ta khẽ rên lên một tiếng nhỏ, mí mắt run rẩy rồi mở ra. Ánh mắt đó khiến cho vài người bất giác lùi lại. Đó là một ánh mắt trống rỗng mờ đục, như người vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Bà nhìn quanh đình, nhìn đám người vây quanh, nhưng ánh nhìn không hề có tiêu cự, cứ lướt qua từng gương mặt. Một bà lão cúi xuống khẽ hỏi: "Này, nhà bà là dân ở đâu? Nhà cửa thế nào mà lại ra nông nỗi này?" Người đàn bà mím môi cổ họng khẽ động. Một lúc lâu sau bà mới bật ra được tiếng thều thào: "Nhà tôi đi buôn, gặp bão lớn thuyền chìm, cả nhà sáu mạng chết cả." "Nhà bà bảo sao? Cả nhà chết cả?" Dân làng nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót. Họ không biết người đàn bà đó là ai, không biết bà ta từ đâu trôi tới. Nghe tin dân trong làng cứu được một người gặp nạn, ông Chánh Tự cùng các bậc cao niên vội vàng tiến tới. Ra đến nơi nghe hoàn cảnh bi đát, ông Chánh vội cho người sắc thuốc nấu cháo, lại sai mấy bà trong làng thay phiên nhau trông nom. Người đàn bà đó ở lại đình hai ngày thì sức mới dần hồi lại. Giọng nói của bà ta rất lạ, không hẳn là người vùng này. Đám cao niên hỏi quy quán thì bà ta chỉ cúi đầu đáp quanh quẩn rằng nhà có nghề buôn thuốc, chẳng có nơi ở cố định, và sau cơn bão thì chẳng còn ai thân thích trên đời. Ông Chánh nhìn bà ta thấy thân hình gầy gò, ánh mắt mệt mỏi, dáng vẻ hiền lành nên lòng chợt mềm ra. Ông vội gọi mấy bô lão lại rồi nói thẳng: "Giữ mãi bà ta ở đình thì không tiện, làng mình còn căn nhà của ông Hào bỏ hoang từ mấy năm trước. Nhà ấy trông có mái có vách, ta cho bà ấy tạm ở qua cơn hoạn nạn." Một cô già nhíu mày: "Nhà ông Hào dạo đó chết sạch cả nhà trong một đêm, chỗ ấy âm khí lắm lắm ông Chánh à." "Âm hay không thì không còn cách nào khác được cụ, bà ta còn sống được là may, không lẽ mình đuổi bà ta đi e là không có hợp lẽ." Căn nhà ba gian nơi gia đình ông Hào từng sống nằm ở cuối làng. Gia đình của ông Hào chết cùng một lúc sau một giấc ngủ đêm, từ đó nhà cửa bỏ không. Sau khi nghe lệnh cụ Chánh, đám người vội vàng kéo tới dọn cỏ quét sân. Người đàn bà cảm cái ơn đó nên chắp tay cúi đầu: "Tạ ơn cụ Chánh, đội ơn bà con. Tôi mang thân lưu lạc được làng cưu mang thế này, cả đời tôi không dám quên." Ông Chánh liền xua tay: "Nhà bà cứ nương lại đây, khi nào khá lên muốn đi đâu thì đi, làng này không ép người." "Tạ ơn cụ." Thêm một tuần trôi qua, nhà xá lại quay trở lại nếp sống xưa. Cho đến một buổi chiều, chị Mận và anh Phu Cầy ôm bụng chạy sang bà Mụ với nét mặt tái mét. Đêm đó chị Mận sảy thai. Tin ấy lan ra làm dân trong làng bắt đầu thấy xót xa. Xong ai cũng đoán là do chị Mận vốn yếu người, gặp gió bão nên không nói gì thêm. Hai ngày sau, vợ anh Phán cũng sảy thai. Rồi đến chị Lý, chị Tâm, những người đàn bà đang mang thai trong làng cũng gặp chuyện. Có người đau bụng dữ dội, có người đang ngủ thì ra huyết, có người vừa bước qua ngõ nhà ông Hào thì ngã quỵ. Tin dữ lan đi. Trong căn nhà cấp thấp, tiếng khóc của người đàn bà não nề vang lên, những bọc vải nhỏ được mang đi chôn lén lút sau vườn. Chiều đó ông Chánh tự lại gọi họp làng. Đình làng hôm ấy đông nghịt, không khí nặng nề hơn cả đêm Chánh bão. Mấy người đàn bà ngồi phía ngoài mắt mũi đỏ hoe, đám đàn ông thì cúi đầu tay nắm chặt. Ông Chánh đứng lên rồi mở lời: "Thưa bà con, việc đàn bà trong làng liên tục sảy thai ai cũng đã rõ. Theo ngũ ý của ta thì chuyện này không thể là ngẫu nhiên." Một người bấy giờ liền bật lên: "Ý của Chánh là do thứ tinh quỷ ở cánh đồng chó gây nên." Lời phỏng đoán đó khiến lập tức cả đỉnh xôn xao. Ông Chánh gõ gậy xuống sàn rồi trầm mặc: "Ta cũng nghĩ vậy." Một bộ lão chống gậy đứng dậy nói: "Ngày xưa thầy bùa từng dặn, thai quỷ nếu thoát ra tất nó tìm huyết mạch chưa chọn rồi hút vía thai để nuôi mình. Đàn bà mang thai là thứ nó nắm đến trước tiên." Ông Chánh quay sang ông Từ: "Ông là người giữ miếu thì nói rõ coi, đêm ấy ông thấy gì chứ?" Ông Từ bấy giờ liền nuốt nước bọt rồi khàn giọng: "Bẩm bà con, đêm ấy thì tôi thấy chỗ đá ở miếu thiêng vỡ, ngôi miếu phía tây sập. Tôi đã xem sự tình thì thấy có bóng người thoát ẩn thoát hiện. Sau đó thế nào thì bà con đều đã biết rõ." Cả đình im lặng như tờ. Một thanh niên đập tay xuống chiếu rồi bảo: "Vậy thì còn chờ gì chứ, phải mời thầy bùa năm xưa về thưa cụ Chánh à?" Có người lại phản đối: "Biết thầy ấy ở đâu đây mà mời, đã mấy mươi năm rồi biết thầy ấy đã chết hay chưa?" Ông Chánh có cây gậy xuống đỉnh: "Năm đó trước khi rời đi, thầy có bảo điện thờ ở tận Tổng Hà Vân, cách làng ta hơn 700 dặm. Việc đứng âm thì nhất định phải mời thầy cao tay về. Thầy sống chết cũng phải tìm thử xem, đừng có ngồi đây để đoán già đoán non nữa." Một bà lão run rẩy nói: "Ông Chánh à, từ đây tới đó xa xôi cách trở, liệu thầy có tới kịp không?" "Nếu mà thầy còn sống rồi tới đây, nhanh cũng mất 1 tháng, chậm cũng phải 100 ngày. Nhưng mà làng ta chẳng còn cách nào khác." Ngay lập tức ông Chánh ghi nhanh một dòng địa chỉ lên giấy, rồi lệnh cho 4 trai đình khỏe mạnh lập tức lên ngựa. Trước khi đi, ông Chánh bấy giờ dặn kỹ: "Gặp được thầy thì thư rõ, làng Nhậm Xá nguy rồi, nếu thầy không về coi như làng này hết số." 4 trai đình lập tức phóng ngựa lao đi. Đám dân trong làng còn đang đứng đó thì người đàn bà lạ mặt mới được dân làng cưu vang vội vàng tiến đến xin gặp ông Chánh. Ông Chánh ngẩng đầu lên có phần ngạc nhiên: "Nhà bà có sự gì cần bẩm báo à? Hay là căn nhà đó không có ở được?" Người đàn bà đứng dưới đỉnh chắp tay: "Thưa ông Chánh, thưa các cụ, tôi có điều này xin được nói." "Bà cứ nói đi." "Dạ, tôi vốn sinh ra trong nhà làm thuốc. Thầy Bù tôi là người hái dược liệu trong rừng, chuyên chữa cho đàn bà mang thai. Trước khi mất, thầy Bù tôi có truyền lại cho tôi một toa thuốc an thai. Thuốc này không quý hiếm nhưng phải hái đúng giờ đúng chỗ, nếu sai sẽ không có tác dụng. Thuốc gì mà lạ vậy? Dạ là thuốc giữ vía thai. Thầy phụ uống vào thì tà khí khó xâm, huyết mạch ổn định. Với người bình thường thì chỉ là thuốc bổ, nhưng với những người đang bị thứ âm tà quấy phá thì có thể giữ được thai. Dân trong đình lập tức xôn xao. Bà nói thật chứ? Tôi không dám nói dối, mạng người lớn hơn ơn nghĩa. Thuốc của tôi khả dĩ có thể giữ được vía thai ổn định, âm tà chắc chắn sẽ tránh xa. Cũng coi như là một cách cầm cự cho thầy cao tay tới. Nếu không tin, xin cứ coi tôi là chưa có nói gì cả. Người đàn bà nói rồi lại cúi thấp đầu. Áo Tránh im lặng hồi lâu. Ông nhìn bà từ đầu đến chân rồi quay sang các bộ lão. Các cụ nghĩ sao? Một bộ lão bấy giờ vuốt râu rồi giọng chậm rãi. Chờ thầy bùa thì còn cả tháng nữa, mà cũng chưa chắc thầy ấy còn sống hay không. Rồi là một tia hy vọng ta cũng nên thử. Một người khác lại dè dặt. Nhờ thuốc ấy uống vào làm hại thai thì sao? Người đàn bà lập tức đáp bằng giọng bình tĩnh. Tôi xin lấy mạng của mình để đảm bảo, nếu ai uống thuốc có chuyện gì tôi xin chịu tội trước làng. Cả đình làng im lặng phăng phắc. Áo Tránh bấy giờ đứng dậy, ông bước xuống đứng đối diện người đàn bà rồi hỏi: bà cần gì để bốc thuốc? Tôi cần qua sông vào khu rừng phía bên kia, thuốc phải hái ở đó. Tôi xin làng cho tôi một con đò, chỉ một mình tôi thôi. Trước khi trời tối tôi sẽ quay về. Ngay tới đây có người liền giật mình. Qua sông lúc này được sao? Sông còn động mạnh lắm, rừng lại âm u. Một người đàn bà trong làng bỗng chốc bật khóc nức nở. Xin ông Tránh cho bà ấy đi, tính cả cái thai trong bụng con dâu tôi thì lòng mình hơn chục thai phụ nữa. Còn nước còn tát ông Tránh à? Tiếng khóc như là dao cứa vào trong lòng người. Những người đàn bà khác cúi đầu thấy ôm bụng mắt đỏ hoe. Áo Tránh siết chặt tay lại, ông quay sang người đàn bà. Bà chắc chắn chứ? Dạ bẩm chắc ông. Tôi xin đem bí phương đó ra cứu những thai phụ trong làng, coi như tôi đền đáp ơn cứu tử. Áo Tránh thở dài ra một hơi. Được, làng Nhậm Xá này nhờ bà. Ngay lập tức niềm hy vọng lan ra như đống lửa gặp gió. Người này nắm tay người kia xì xào cầu khấn. Có người quỳ sụp xuống trước mặt của bà rồi lạy: xin bà cứu lấy cháu tôi. Người đàn bà hoảng hốt liền xua tay: xin bà con đừng lạy, tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi ạ. Ngay lập tức một con đò được kéo ra bến sông. Con đò cũ đánh phẳng mạn thấp vốn dùng để chở tre và giả. Ngày lấy đò là anh chạy lưới khỏe mạnh. Nhưng nghe nói phải đưa người đàn bà qua bên kia cánh rừng thì mặt mày bỗng nhiên tái cả đi. Ông Tránh à, cánh rừng bên kia nổi tiếng là nắm ma, ban ngày nhà con nào dám vào, chứ bây giờ... Ông Tránh bấy giờ liền khẽ gắt: mày đưa bà ấy qua bên bờ rồi neo đò lấy đợi, để bà ấy tự đi. Người đàn bà đứng trên bến tay xách chiếc giỏ tre, dáng người nhỏ thó giữa màn sương đang dâng, mà cúi đầu với ông Tránh và dân làng: xin cả làng hãy đợi thôi. Con đò rời bến, nước sông vỗ nhẹ vào mạn nghe ủng ục đều đều. Sương chiều lẳng bằng che mờ bóng dáng của người đàn bà đứng trên đò. Con đò cập bờ bên kia, người đàn bà bước xuống quay đầu nhìn lại làng một lần nữa. Bóng của bà dần khuất vào cây cối. Ở bên này sông, dân làng vẫn đứng đó rất lâu. Một bà lão bây giờ thì thào: không biết là có ổn không chứ? Ông Tránh bây giờ đáp giọng trầm: không ổn thì cũng phải ổn, lúc này làng ta không còn đường nữa rồi. Đêm xuống, con đò vẫn neo lại ở bến chờ người về. Thêm hai canh giờ trôi qua, khi màn sương bao trùm lên cả con sông kình dày như khói bếp, thì con đò lặng lẽ trở về bến. Người làng đang thấp thỏm chờ thì thấy bóng người đàn bà hiện lên trong màn sương. Bà bước lên bờ với chiếc giỏ che trên tay đã nặng trĩu. Bên trong là từng đám lá rừng, rễ cây cùng vỏ thân gỗ xếp lộn xộn. Áo Tránh tiến lên rồi nén giọng: bà có lấy được thuốc không? Dạ bẩm ông Tránh, may mà tìm đủ được dược liệu. Bây giờ tôi phải chế ngay trong đêm, thuốc để qua canh ba là mất vía. Không ai dám chậm trễ, người đàn bà được đưa thẳng về đình. Gian bếp phía sau được nhóm lửa. Đám người làng vội vàng đem nồi đồng, cối đá, thân gỗ bày ra. Người đàn bà làm việc không ngơi tay. hết rửa thuốc bằng nước sông mới múc, thái dễ mỏng như sợi tơ, giã lá theo nhịp, rồi sắc lên từng mẻ nhỏ. Mùi thuốc sống ra thoang thoảng mùi đất đầm và hương cỏ non. Ngoài sân đình 12 thai phụ, những người còn giữ được thai đang ngồi quay lại. Ai nấy đều mặt mày phờ phạc tê ôm bụng, mắt không rời khỏi gian bếp. Đêm sâu dần do thổi qua mái đình khiến cho ánh đuốc trao nghiêng. Người đàn bà vẫn cầm củi không một lần ngẩng lên. Gần canh hai mẹ thuốc đầu tiên đã xong, người đàn bà rót ra bát sành dặn rất kỹ. Khi uống thuốc còn ấm, mỗi người ba ngụm không hơn, uống xong ngồi yên ở đó. Một bà lão bấy giờ run rẩy hỏi, có sao không con? Người đàn bà bấy giờ nhìn thẳng, nhà bà yên tâm đi, tòa thuốc an thai này là bí phương tám đời của nhà tôi, để cứu cho cả trăm thai phụ khi bị phần âm quấy phá. Từng người muốn bước lên nhận thuốc, để mấy uống xong thì ngồi xuống chiếu tay đặt lên bụng. Kể là thay chỉ chừng một khắc, những gương mặt cứng đột ngột dịu lại. Có người thở ra một hơi dài, có người rưng rưng nước mắt. Đỡ rồi, một tiếng thì thào bật ra. Không còn quặn đau nữa, người khác lại lắp bắp. Trong đình làng tiếng thở phào lan ra như là sóng. Có người quỳ sụp xuống chắp tay, có người bật khóc thành tiếng. Ông Tránh đứng lặng một lúc lâu rồi bước tới, cúi đầu thật sâu trước người đàn bà. Ơn này lặng nhậm xá khắc cốt ghi tâm. Tin 12 thầy phụ qua cơn hoạn nạn lan nhanh như cơn gió. Những gương mặt u ám tan biến, ông Tránh đứng lên giọng rắn rỏi. Bà con đều biết, nhờ toa thuốc quý của người đàn bà này mà 12 mạng thai giữ được. Công ấy không nhỏ, làng ta không thể bạc đãi người hiền. Theo hội ý của chúng ta, làng sẽ ban thưởng cho bà ấy. Một bộ lão bấy giờ liền lên tiếng, cho bà ấy một đám ruộng tốt, cho thêm đôi trâu béo, cho bà ấy 50 quan để lấy vốn làm ăn. Người đàn bà đứng nép một bên lắc đầu. Ông Tránh giơ tay ra hiệu im lặng rồi hỏi thẳng, bà muốn gì? Dân làng tôi xin được đền đáp. Người đàn bà bước ra giữa đình rồi cúi đầu. Thưa ông Tránh, thưa bà con, tôi không nhận thưởng. Ơn lớn như vậy sao lại không? Tôi làm việc này để đền ơn. Làng cứu mang cho tôi mái nhà bát cháo. Không có mọi người tôi đã chết trôi. Không được, cứu mạng là cứu mạng, có ơn phải nhận chứ. Người đàn bà mỉm cười nhẹ, nếu nhận thì tôi lại mang nợ người làng. Đến bao giờ tôi mới trả hết? Tôi chỉ xin được làm con dân trong làng là mãn nguyện rồi. Im Tránh im lặng hỏi thêm giọng dịu lại, thế bà còn cần gì không? Người đàn bà suy nghĩ một nhịp rồi bảo, xin cho tôi ở yên trong căn nhà cũ là tôi tạ ơn lắm rồi. Cả đình im lặng. Một bố lão gật đầu, được, về bà cứ an tâm ở lại đó. Ông Tránh chốt lại bằng giọng dõng dạc, vậy được rồi, từ nay bà sẽ trở thành con dân trong làng. Hơn thế nữa, bà là ân nhân của làng Nhậm Xá, ai xúc phạm bà ấy là xúc phạm làng. Tiếng đồng tình rì rầm vang lên. Nhưng ngày sau đó 12 thầy phụ khỏe dần, cả 12 người đều bụng ấm ngủ yên, không còn mộng dữ. Dân làng thở phào tưởng như cơn hạn đã qua. Nhưng có những điều không ai nói ra. Đêm đêm vài người bảo thấy ánh đèn trong nhà người đàn bà thắp rất khuya. Có người thề rằng thấy bà ra bến từ lúc nửa đêm nên đứng rất lâu rồi mới quay về. Băng đi mấy tuần an ổn, dân trong làng bắt đầu loan tin con dâu bà bá biển trở dạ. Nhà ông bá biển ở sát bờ sông nền cao, vách gạch dày, nhưng mà đêm ấy vẫn lạnh lẽo lạ thường. Gió từ sông thổi vào không mang theo mùi nước mà mang theo mùi tanh tưởi hệt như mùi máu tươi. Con dâu ông bá mợ nhu mới về nhà chồng chưa đầy 2 năm, đang nằm trên phản thì bụng quặn thắt như có bàn tay vô hình bóp chặt từ trong ruột. Ban đầu chỉ là cơn đau lâm dâm từng đợt ngắn như sóng nhỏ dập vào mạn thuyền. Nhu cắn răng chịu, mồ hôi rịn ra trên trán. Nhưng chỉ một lát sau, cơn đau dâng cao đột ngột như có thứ gì đó xoay vặn trong bụng, kéo cả lưng lẫn háng xuống. Nhu bật tiếng rên, tay bấu chặt mép phản, móng tay cào vào gỗ kêu lên ken két. Ui, con đau quá. Bà bá đang ngồi tìm chầu nghe tiếng con dâu rên thì giật mình chạy vào. Thế mặt con dâu tái mét, bà hoảng hốt. Trở dạ rồi, người đâu, đi mời bà đỡ. Ở trong buồng, cơn đau càng lúc càng ập đến dồn dập. Nhu thấy bụng của mình cứng lại như có khối đá trổ lên thì lại tụt xuống. Cô thở dốc, hơi thở vỡ vụn, mồ hôi túa ra. Con chịu không nổi rồi, sao con đau quá đây u. Bà bá vội đặt tay lên bụng con dâu rồi giật mình rụt lại. Dưới da bụng cô có thứ gì đó rất mạnh. Nó đầy, nó cào, nó vặn vẹo như muốn xé bụng chui ra. Sáng lên con, đàn bà ai mà chẳng phải đau. Nhưng Nhu lại gào lớn, đau lắm, con chết mất thế bu à. Bà bá đâm ra hoảng hốt. Bà từng xem người ta đỡ đẻ cho heo cho trâu, từng thấy đàn bà đau đẻ, nhưng có bao giờ thấy đau theo kiểu này. Đau không theo nhịp, không có khoảng nghỉ, cơn đau dồn dập ép lên ép xuống như có thứ gì đó đang cố tình tra tấn. Ở bên ngoài tầng mây ùn ùn kéo tới che kín con trăng, gió đang lồng lộng thổi đột nhiên im lặng. Nửa khắc sau bà đỡ cũng tới, vừa bước vào buồng bà đã khựng lại. Sao mùi lạ thế? Bà tiến lại nhìn Nhu đang vật vã trên phản, bà đỡ đặt tay lên bụng mắt nhắm lại một hơi. Thầy, ngôi thai này không có thuận, xin bà cứu lấy cháu thôi. Bà bá gần như là quỵ xuống. Bà đỡ không đáp, chỉ bảo người ở đun nước nóng lấy khăn sạch. Bà xắn tay áo rồi bảo, con nghe mế nhé, khi mế bỏ dặn thì dặn, đừng dặn bừa. Nhưng Nhu không nghe được gì nữa, cơn đau đã vượt khỏi khả năng chịu đựng. Cô co giật thân người vặn xoắn, mồ hôi hòa cùng với nước mắt. Mỗi lần cơn đau trào lên, Nhu lại gào thét như bị chọc kim vào da. Bà đỡ đặt tay ở hạ thân, nhưng chưa kịp làm gì thì Nhu bỗng gồng cứng người, mắt trợn lên rồi dặn ra một hơi dài, tiếng dặn như xé họng. Bà đỡ cúi xuống, trời đất ơi, sao thế bà, đầu thanh nhi không giống. Nhu lại dặn, máu trào ra nhiều hơn. Cơn đau khiến cho cô ngất lịm đi một nhịp thở rồi bật tỉnh dậy trong tiếng gào của chính mình. Cô cảm giác có thứ gì đó đang cào từ trong. Dặn đi. Bà đỡ buộc phải rụng, dù tay của bà đã sớm run rẩy. Nhu nghiến răng dặn lần nữa, và rồi một cái đầu lộ ra. Cảnh tượng đó lập tức khiến cho bà đỡ chết đứng. Trong ánh đèn dầu chập chờn, cái đầu ấy không tròn trịa như đầu của trẻ sơ sinh. Nó nhọn về phía trước, mõm dài, da tái xám, bên mép mọc đám râu lún phún. Cái miệng của thai nhi mở để lộ chiếc răng đã nhỏ nhú ra. Đôi tay nhỏ dựng ép sát đầu, hình dung chẳng khác gì một đầu con chuột. Không, không thể nào. Bà thét lên đưa tay che miệng. Ông bá biển từ ngoài lao vào, vừa nhìn thấy đã khuỵu gối. Bà đỡ nghiến răng cố làm cho xong. Bà đỡ lấy cái đầu kéo nhẹ theo cơn dặn. Dặn đi. Nhu dặn lần cuối, thân thể trượt ra khỏi hạ bộ, có theo một tiếng chít chít khàn đục. Cả căn buồng như là đóng băng. Bà đỡ đặt vật ấy lên khăn rồi lùi lại, thân thể run bắn trong gió. Và nằm đó cựa quậy với đuôi ngắn giật giật sau lưng. Cái đầu chuột quay sang nhìn đám người với ánh mắt lanh lảnh. Không, không phải người, là quái thai đó bà bá ơi. Nhu thở dốc, mồ hôi lạnh phủ kín. Con thôi. Bà bá khóc thét ôm đích con dâu, trong khi ông bá biển quay mặt đi nôn khăn. Ngoài sân đám chó đột nhiên chu rộ. Trong bóng tối, tiếng chít chít của bào thai quỷ bỗng vang lên. Bà đỡ bừng tỉnh run rẩy. Quái, mà ở nhà sinh ra quái thai rồi bà bá ơi. Đúng lúc đó, khi trong nhà ông bá còn đang chấn động vì chuyện quái thai, thì từ đầu làng vang lên tiếng chân ngựa rầm rập. Mấy chạy đình tay cầm đuốc, áo quần lấm lem, dẫn theo một người đàn ông cao gầy, râu tóc bạc pha xương. Người đó chính là thầy Kim. Thầy Kim dừng lại trước cổng rồi trầm mặc đứng rất lâu. Ánh đuốc soi rõ gương mặt của thầy gầy guộc, đôi mắt trũng sâu. Thầy nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, giọng trầm xuống. Lạ thật, sao ta không cảm nhận được tinh tà còn lảng vảng quanh làng. Mấy trẻ đình nhìn nhau mà da gà nổi lên, một người rẻ rặt. Bẩm thầy, làng có chuyện lớn nên ông tránh cho đón thầy về gấp. Thầy Kim không nói thêm, chỉ gục đầu đám ấy đưa mình tới nhà tránh tầm. Trong gian nhà rộng lớn còn sáng đèn, ông tránh đang ngồi bên bàn gỗ, trước mặt là chén trà đã nguội. Cơn mặt của ông xám lại, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Nghe bảo thầy Kim tới, ông vội vàng đứng bật dậy, chỉnh lại áo sống rồi ra tận hiên đón. Thầy về thật rồi. Thầy Kim chắp tay rồi cúi đầu rất thấp. Hơn 20 năm không tào ngộ, ông tránh còn khỏe là phúc đức lắm. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dấy lên một điểm gì đó u uẩn. Chưa kịp bước vào trong nhà, thầy Kim nhìn thẳng ông tránh rồi bảo: Ta ngồi lên nhang cúng tổ thì thấy khí mạch trong làng bị đậm. Ta lập tức lên đường thì gặp các chú đây. Nghe tin cánh đồng chó đá nơi giam giữ tinh tà bị hủy, ta đã gấp rút theo về. Thế nhưng lạ lắm, ban nãy ta mở mạch khai quang thì không thấy khí tức của con tà tinh năm xưa. Ông tránh theo ta ra cánh đồng đó để xem rõ thực hư thế nào. Ông tránh lập tức gật đầu. Đoàn sáu người vội vàng rào chân tiến ra cánh đồng chó đá. Cánh đồng nằm tít ngoài rìa làng. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thất, mùi cỏ mục và một chút tanh tanh lạ lẫm. Ra đến nơi thấy Kim dừng lại dưới ngôi miếu ngay chân cốc đa. Thì hai pho tượng chó đá đã gãy nát. Thầy trầm mang tín lại bốc một nắm cho nhang trong bát hương. Chỉ còn mắt tò mò của ông Chánh và bốn gã trai đinh, thầy bắt đầu dùng thanh kiếm gỗ đào vạch một vòng tròn trên mặt đất. Đường vạch không lớn, chỉ vừa đủ cho sáu người đứng. Sau đó thầy lại lấy trong túi vải ra một nắm chu sa, đem chuẩn với cho nhang, rồi mới rắc đều chung quanh vòng tròn. Cho nhang xuống đất không bay tán loạn mà bám chặt xuống như đập bị hút. Ông Chánh đứng ở bên cạnh thầy run rẩy rồi khẽ nói: "Thầy định làm gì vậy? Ta thỉnh thổ địa, các người đừng có lên tiếng, thổ địa không nhận người chưa tịnh khẩu." Nói rồi thầy Kim quỳ xuống chắp tay, chắn dập xuống gần chạm đất. Sau bảy lạy thầy bắt đầu đốt một nén nhang cắm xuống rồi khấn: "Kính lạy thổ địa chi thần, con là Lý Văn Kim, kẻ từng mượn sức thần để tạo phong ấn năm xưa, nay con quay về đất cũ, xin thổ địa bản xứ mở cửa âm cho kẻ ngu dại nhìn thấy thiên cơ." Dứt lời thầy rút trong tay áo ra ba thẻ gỗ đào, trên mỗi thẻ khắc một chữ cổ. Thầy đặt ba thẻ xuống đất theo hình tam giác, mũi nhọn hướng vào tâm vòng tròn. Rồi thầy lấy dao nhỏ rạch nhẹ đầu ngón tay để ba giọt máu nhỏ lên từng thẻ. Ngay khi giọt máu thứ ba chạm đất, ông Chánh khi nghe một tiếng ộp rất khẽ. Không khí chung quanh đột ngột nặng xuống, những bụi cỏ cao hơn đầu gối rụp xuống, không phải vì gió mà như bị đè từ trên xuống vậy. Thầy Kim đổi giọng khấn như ra lệnh: "Đất có chủ, sông có thần, nhậm xá có người giữ mạch, kẻ giữ mạch còn hay mất." Dứt lời thì thầy đập mạnh tay xuống đất, một luồng hơi lạnh bốc lên trước vòng tròn phồng nhẹ rồi nứt ra thành một khe nhỏ. Từ khe ấy một làn khói xám trườn lên bò sát mặt đất, đem theo mùi nồng nồng như đầm mùi nhang tàn. Từ trong đó một bóng người thấp lùn hiện ra. Khi bóng dáng đứng hẳn lên, ông Chánh cùng bốn gã trai đinh lập tức lạnh sống lưng. Khuôn mặt thổ địa nhăn như là vỏ cây, hai mắt lõm sâu, ánh nhìn không dữ nhưng rất mệt, như đã canh giữ mảnh đất này quá lâu rồi. Thổ địa chống gậy đất trầm mặc nhìn thầy Kim: "Đạo hữu còn nhớ đường về sao?" Thầy Kim bấy giờ liền chắp tay: "Con không dám quên, chỉ sợ đất đã không còn nhận người." Thổ địa cười nhạt, tiếng cười nghe như là đá cọ vào nhau: "Đất còn nhưng người thì đổi." Thầy Kim bấy giờ hỏi thẳng: "Kính thỉnh thần, tinh quỷ năm xưa còn hay mất?" Thổ địa lắc đầu chậm rãi: "Tan rồi, bởi chính nghi lễ chấn niệm năm ấy mài cho mòn hồn, nó không đủ lực thành hình, âm khí cũng theo đó mà rụng dần." Ông Chánh nghe đến đó chợt thở phào, nhưng thổ địa chưa dừng. Nhưng mà lòng người ngu dại nên ví giữ lại tìm tới: "Ý ngài là sao?" Thổ địa bấy giờ quay đầu nhìn về phía làng nhậm xá. Âm khí cũ đã tán, nhưng trong làng rất kẻ ác vào, không phải quỷ đất, không phải tà phong, mà là thứ biết giả nhân giả nghĩa, biết mượn ơn làm mồi. Do trên cánh đồng đột ngột đổi chiều, thầy Kim khép mắt hít một hơi thật sâu: "Còn đang hiểu ý của ngài." Thổ địa nhìn thầy Kim rất lâu rồi thân hình mở dần, làn khói xám rút xuống khe đất. Đất lại liền như là chưa từng rút, chỉ có ba thẻ gỗ đào nằm im trên mặt đất với ba giọt máu đen đã khô. Thầy Kim đứng dậy bước ra khỏi vòng tròn mà giọng trầm hẳn xuống: "Ông Chánh à, quả thần tinh quỷ đã tán hồn lạc phách, nhưng làng ta đang nuôi quỷ, đồ này làng ta có kẻ nào mới tiếng hay không?" Ông Chánh lặng đi vì không biết kẻ ác đang lẩn khuất giữa dân làng là ai. Sau cùng sự nhớ ra người đàn bà đắm đỏ được dân làng cưu mang, lại kể về những vụ xảy thai liên tiếp, về toa thuốc an thai, về cả việc 12 thầy phụ được cứu. Khi ông Chánh nói, thầy Kim không trả lời, thầy ngồi im mắt khép hờ, tay lần chẳng hạt gỗ. Đến khi mà ông Chánh dứt lời thì trong miếu im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi qua bờ tre. Thầy Kim bấy giờ mở mắt, ánh mắt ấy khiến cho ông Chánh bất giác cúi đầu. Người đàn bà trôi sông, bà ta hiện đang ở đâu? Ông Chánh bấy giờ liền đáp: "Ở nhà ông Hảo, bà ấy chưa thai cho 12 người mà không lấy công thầy à?" Thầy Kim cười rất nhẹ. Ông Chánh bảo bà ta không lấy công, không nhận thưởng, chỉ xin ở lại làm con dân của làng này. Ông Chánh gật đầu. Thầy Kim gõ nhẹ chẳng hạt xuống mặt bàn: "Làng ông bị con mụ đó lừa rồi, Nó chẳng phải là phường tốt đẹp gì, mà lại là một mụ mo cực kỳ tà ác. Thầy nói vậy là sao? Thầy Kim đứng dậy quay lưng về ông Chánh rồi trầm mặc nhìn ra cánh đồng. Gió trên cánh đồng chó đá thổi mạnh hơn, cuốn bụi đất bay là lả mặt cỏ. Ông Chánh nhìn sắc mặt của thầy, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Nỗi sợ mà chính ông cũng không biết gọi tên. Trầm mặc một lúc, thầy Kim thở ra một hơi thật dài, giọng trầm xuống không còn vẻ do dự như trước nữa. Thật ra ta đã biết con mụ đó từ rất lâu rồi. Thầy nói vậy là sao? Con mụ đó là mụ thứ mo tà lang bạt, chuyên giao họa cho nhân gian. Ta đã từng chạm trán nó hơn 2 năm trước tại một cánh rừng phía thượng nguồn. Thầy bảo sao? Mụ ta là mo tà. Thầy Kim gật đầu. Con mụ đó không cúng thần, không thờ Phật, cũng chẳng thờ quỷ. Nó chỉ là thờ tà niệm của chính mình. Con mụ đó có một cách hành sự rất độc ác. Nó không hiện hình dữ dằn, không dọa nạt, không làm phép ngay trước mắt. Trái lại, nó giả dạng thành người gặp biến cố. Nào là kẻ mất chồng, người trôi sông, kẻ bị ruồng bỏ. Nó để cho thân xác tà tơ rồi dùng ánh mắt biết ơn, lời nói khiêm nhường để lấy lòng thương của người đời. Khi đã được dùng chứa, nó mới ra tay từng chút một. Khác xa với đám tu tà khác, con mụ đó không giết người ngay, không hại người khỏe. Nó chỉ chăm chăm nhắm vào đàn bà mang thai. Ý của thầy là những toa thuốc ăn thai đó? Thầy Kim cắt lời. Là độc dược, nhưng là độc rất chậm. Uống vào thầy không chết ngay. Thầy vẫn lớn, vẫn giữ được vế, nhưng bị nhiễm âm từ từ, đến lúc sinh ra. Thầy Kim im lặng một nhịp rồi nói tiếp bằng giọng khàn đi. Đến lúc sinh ra thì thai đó thành quái thai, không còn là con người trọn vẹn. Thầy bảo sao à? Đứa bé hóa thành quái thai. Thầy Kim bấy giờ liền gật đầu. Con mụ đó không cần thanh nhi hoàn chỉnh, nó cần lấy cái oán, cái uất, cái chưa thành hình. Thì theo phép luyện tà mà mụ ta theo thì cần 81 thai quỷ. Ông Chánh thất thanh. 81? Đúng vậy. 9 lần 9 là số tròn của tà thuật. Khi mà thu thập đủ 81 thai quỷ, mụ ta sẽ luyện được một thứ tối độc. Thầy bảo thứ đó là gì? Quỷ âm nhi. Quỷ âm nhi là thứ không sống không chết, không thuộc hành về âm, cũng chẳng chọn về dương. Nó được tạo từ oán khí của những sinh linh chưa kịp chào đời. Nó không có hình dạng cố định, có thể là đứa trẻ, có thể là bóng mờ, có khi chỉ là tiếng khóc trong gió. Ông Chánh toát cả mồ hôi lạnh. Một đó luyện chúng ra để làm gì thưa thầy? Tương truyền kẻ nào luyện ra được quỷ âm nhi thì có thể đi giữa ngày cõi, ra vào âm dương như đi qua cửa nhà mình. Ông Chánh bấy giờ liền dùng mình. Kẻ luyện bùa đó có thể lấy mạng người như lấy đồ trong túi áo. Không cần dao, không cần bùa chú phu thương, chỉ cần gọi tên, thổi hơi là quỷ âm nhi sẽ tới nhà kéo mạng rồi xác. Một khoảng lặng nặng nề đè xuống cánh đồng. Thầy Kim cúi xuống nhặt một hòn đá khô bóp nhẹ như đang cố gắng kìm đi cơn giận. Nó đã cứu 12 cái thai, nghĩa là giữ lại 12 mầm. Những vụ xảy thai trước đó chắc chắn cũng do bùa phép của nó. Nó chỉ tạo lòng tin cho dân làng ông dễ bề thao túng sự việc. Áo Tránh liền quỳ xuống giọng nghẹn lại. Trời đất ơi, tự dứt quỷ vào làng sao? Thầy Kim nhìn về phía làng, ánh mắt lạnh như đã cho tàn. Nếu không ngăn lại thì làng Nhậm Xá trở thành lò luyện quỷ. Gió thổi qua cánh đồng chó đá phát ra những thanh âm rên rỉ khe khẽ như tiếng trẻ con khóc lẫn trong cỏ. Thầy đứng giữa cánh đồng chó đá nhìn về phía làng Nhậm Xá đang mở trong sương sớm. Những mái nhà lợp rơm ướt mưa trông bình yên đến mức giả dối. Một lúc lất dâu sau, thầy mới cất giọng. 2 năm nay ta đã theo dấu bộ mò đó. Ông Chánh liền ngẩng đầu, mắt mở to. 2 năm? Thầy đã biết từ lâu rồi sao? Chẳng riêng gì ta mà tất cả thầy pháp cao tay đều biết. Con mộ này rất danh ma, đã không bao giờ ở một chỗ quá lâu. Mỗi nơi chỉ gieo mầm vừa đủ, lấy đủ số thầy quỷ cần thiết rồi đem rút êm. Thầy đưa tay chỉ về dạng núi mở phía bên kia sông. Tế đàn của nó nằm ở sâu trong rừng, ở một cái đất chết nơi cây cối không lớn nổi, thu rừng không bén mảng. Ta đã tới đó 3 lần, nhưng lần nào cũng chỉ dám đứng ở ngoài. Ông Chánh bấy giờ rợn người. Trong đó có gì sao thầy? Thầy Kim bấy giờ nhắm mắt giọng trùng xuống. Ta đã một lần vào tận sâu trong tế đàn, phát hiện có 69 cây hũ sành. Ông Tránh hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch. 69? Đúng, mỗi hũ tương ứng với một thai quỷ, không phải xác thịt nguyên vẹn mà là vía thai. Oán khí và tinh huyết được luyện lại bằng tà dược. Hũ nào cũng bị bịt kín bằng vải đỏ, miệng hũ chấn bằng bùa máu. Thế mà mắt nánh nhìn tối sầm. Ta đếm rất kỹ, 69, nghĩa là còn thiếu 12. Ông Tránh lảo đảo vịn tay vào cột đá. 12, chính là 12 thai phụ ở làng này. Thầy Kim nói một cách dứt khoát. Nó không chọn làng nhậm xá vì ngẫu nhiên. Cánh đồng chó đá từng có âm khí lại vừa bị động phong ấn. Với nó đây là đất mềm, dễ ươm mầm, dễ mượn điều đó để lừa gạt dân làng ông Hưng. Ông Tránh bây giờ run giọng. Ý của thầy là 12 thai quỷ nó đang nuôi ở đây cộng với 69 thai quỷ trong tế đàn là đã đủ số. Thầy bước một vòng quanh một pho chó đá đã bị vỡ, vừa đi vừa nói. Khi đã đủ 81 thai âm, mồ mò mới có thể mở đàn. Khi dân làng ông đem quái thai đi chôn, nó sẽ ra mộ đó làm lễ rút vía rồi phong ấn vào trong hũ. Ông Tránh bấy giờ bật kêu. Trời đất! Quỷ thai chỉ là vỏ, thì nó cần là phần âm chưa kịp tách khỏi trần. Lấy được thứ đó tế đàn sẽ đủ số. Khi đó thì đại họa mới lâm đầu ông Tránh à. Ông Tránh chợt nắm tay của thầy Kim giọng gần như cầu khẩn. Vậy bây giờ dân làng tôi phải làm sao? Xin thầy chỉ cho con đường sống. Thầy Kim hít một hơi thật sâu, giọng trở nên dứt khoát như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Có hai việc phải làm ngay. Việc thứ nhất, nhà ông phải cho người bắt mộ mò lại. Sở dĩ ta chưa thể phá được 69 hũ sành phong ấn là vì thiếu máu của mộ. Mộ đó nhất định sẽ nương lại làng này vì 12 mầm âm còn chưa thu đủ. Ông Tránh bấy giờ nghiến răng. Ta sẽ cho chạy đình cảnh gác. Khẩm. Cảnh gác chỉ làm cho mộ đó phát hiện rồi trốn mất. Phải bắt sống. Con mộ này không chết thì không giải được đàn. Ông Tránh gật đầu liên hồi. Thầy Kim giơ ngón tay thứ hai. Việc thứ hai, ta phải cho những thai phụ uống thuốc giữ vía. Thuốc giữ vía à? Thầy Kim quay mặt về phía nàng, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết. Nếu không giữ thì những thai đã nhiễm âm, dù sinh hay là sảy, đều có thể hóa quỷ. Thuốc này không phải là để cứu thân xác mà để neo vía, không cho mộ mò gọi đi. Nếu thai nào chưa sinh cũng có thể không bị hóa quái thai. Thuốc ấy nhà thầy có sẵn chăng? Ta có sẵn đầy. Thuốc này dùng lá dương sinh trong đất âm, chuẩn với rễ ngải trắng và chính máu của ta. À vâng, tôi xin làm ngay. Thầy Kim dục ông Tránh theo mình bước về phía nàng, vừa đi vừa như nói với chính bản thân mình. Còn mụ mò này, một khi nó thu thập đủ thai quỷ thì không chỉ nhậm xá mà cả vùng này sẽ thành đất chết. Ông Tránh không chần chừ thêm một khắc. Ngay khi thầy Kim dứt lời, ông lập tức quay phắt lại dục. 4 đứa 7, lập tức tịch tóm của con mụ ác độc đó, nhanh lên. 4 gã chạy đình lẽo đẽo theo sau, đó đều là những người khỏe mạnh. Nhưng khi nghe nhắc đến mụ mò đó, cả 4 đều không giấu được vẻ căng thẳng. Ông Tránh nói nhanh giọng hạ thấp. Đến thẳng ngôi nhà nên mụ đang cư ngụ tóm đấy, chó lại mang về đình. Cả 4 gật đầu xách đuốc lên đường. Con đường dẫn tới nhà ông Hào chạy men theo bờ ruộng. Đi được nửa đường thì một tên Phúc bất giác rùng mình. Sao đêm nay thấy rợn người quá vậy? Sao im ắng như trong nhà mồ vậy? Quả thật con đường dẫn tới căn nhà nơi mộ mo nương náu yên đến lạ. Không có tiếng dế, không có tiếng ếch nhái râm ran, chỉ nghe tiếng chân người giẫm cỏ và tiếng đuốc cháy lách tách. Ngôi nhà ông Hào hiện ra trong bóng tối với vẻ siêu vẹo. Mái nhà sụp một góc, tường loang lổ rêu xanh. Căn nhà bỏ hoang mấy năm nay, nhưng từ khi mụ đàn bà về ở dân làng nói rằng đêm nào cũng thấy sáng đèn. Thế mà lúc này trong nhà lại tối om. Đoàn giờ cáo đuốc lên dọi qua cửa sổ rồi nuốt khan. Hay là mụ ấy đang ngủ? Cả Lý lắc đầu. Cứ theo lệnh cụ Tránh mà làm đi. Cả 4 dàn hàng tiến lại. Sử dụng cán cuốc đẩy cửa, một luồng khói trầm đặc quánh phả ra khiến cả 4 đồng loạt ho sặc. Mùi trầm không thơm mà hăng hắc gắt. Cây cây nề sống mũi như trộn lẫn với thứ gì đó tanh tanh rất nhẹ. Bên trong nhà không có người. Khi lùng sùng bên trong gian buồng u tối, cả 4 chợt phát hiện một bàn thờ tạm. Bàn thờ được ghép bằng hai tấm ván cũ đã phủ vải đen. Trên đó là một bát nhang lớn, hương đã cháy đến tận gốc, cho cuộn lại thành từng vòng dày, không rời không tàn mà dính chặt lấy nhau. Khói trầm không bay lên mà lơ lửng ngang mặt bàn, quanh quẩn như có thứ gì đó giữ lại. Bốn gã trẻ đình đứng chết lặng, phút bấy giờ thì thào cổ họng trở nên khô khốc. Sao bộ ấy đốt lắm nhang vậy à? Chưa kịp ai đáp lại thì sự bỗng nhiên chỉ tay run rẩy. Nhìn kia. Dưới chân bàn thờ xếp ngay ngắn thành một hàng là những thẻ gỗ đào, mỗi thẻ dài bằng găng tay, mặt gỗ sẫm lại như đã từng thấm máu. Trên mỗi thẻ khắc một con số bằng nét dao rất sâu, rất sắc. Lý cúi xuống đếm giọng lạc hẳn đi. 70, 71, 72. Càng đếm mồ hôi trên người của gã lại càng túa ra. 79, 80. Rồi gã dừng lại, tay run bắn. 81. Cả bốn đều im lặng. Những con số đó từ thất thập đến bát thập, xếp đủ 12 thẻ, ngay ngắn như là quân bài úp. Trên thẻ cuối cùng, chữ bát nhất còn dính một vệt đen sẫm không rõ là nhựa cây hay đầm máu đã khô. Đoàn lùi lại một bước hoang mang và phẩy cột nhà, giọng vỡ ra. Thầy Kim nói đúng rồi, nó luyện quỷ. Phúc bấy giờ run giọng, nó trốn mất rồi, nhanh đi báo cho cụ Tránh đi. Cả bốn lao vội ra ngoài cửa loạng choạng suýt vấp ngã. Kỳ già đến sân ai nấy đều thở dốc, tim đập loạn. Bốn gã mặt cắt không còn một giọt máu. Khi mà bốn gã trai đình hớt hải chạy về nhà ông Tránh để báo tin, vừa thấy sức mạnh của đám trai, Thầy Kim đã hiểu. Không bắt được nó đúng không? Lý bấy giờ quỳ sụp xuống giọng lạc hẳn đi. Bẩm mụ biến mất rồi. Trong nhà chỉ có bàn thờ và thẻ gỗ. Đã lấy trong áo ra một thẻ run rẩy đưa lên. Trên đó khắc rõ ràng hai chữ bát thập nhất. Thầy Kim nhìn con số đó rất lâu rồi nhắm mắt. Thở ra một hơi nặng như chút được cả núi đá trong lồng ngực. Nó đang đợi đủ số để mở đàn âm. Ông Tránh bấy giờ liền tái mét. Vậy còn kịp không thầy? Thầy Kim mở mắt ánh nhìn lạnh như là cho. Sẽ quá muộn nếu 12 thanh nhi đó đều hóa quái thai. Nhà ông lập tức bí mật cho người nhà thai phụ canh chừng, phải đốt đèn suốt đêm, không ai được rời thai phụ một bước. Đúng lúc đó từ ngoài ngõ có một gã đầy tớ trong nhà ông Bá biêng chạy sộc vào, các gập bụng không thở ra hơi, mặt mày tái xanh quỳ sụp xuống trước ông Tránh. Bẩm ông, con dâu nhà chủ con đẻ ra quái thai, mời ông sang à? Lời nói đó làm cho cả đám người đông cứng. Ông Tránh choáng váng tay bấu chặt vào mép bàn. Quái thai? Dạ. Mặt như chuột, tay nhọn răng nhú. Giờ đứa bé chết rồi. Thầy Kim bước ra bên ngoài rồi quát khẽ. Đi mau. Ông Tránh không hỏi gì thêm, vội vỡ áo chạy theo. Cả đoàn bảy người lao đi trong đêm, do quất vào mặt rát buốt như thể có thứ gì đó đang thúc phía sau. Nhà ông Bá Biển vẫn còn sáng đèn, nhưng ánh sáng vàng vọt và rối loạn. Tiếng khóc thằn vằn lên lẫn tiếng phụ nữ kêu trời và tiếng đàn ông chửi rủa trong hoảng loạn. Vừa bước qua cổng, Thầy Kim đã cựng lại. Ông Tránh thấy rõ thầy đưa tay lên ngực lẩm bẩm vài câu chú nhỏ. Gió quanh sân bỗng im bặt. Trong buồng sinh mùi máu còn đang sập ra tanh đầm. Con rồng Bám Biển nhắm mắt bất động ở trên giường. Bà đỡ thì ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thất thần. Ở giữa phản được quấn bằng mảnh vải cũ là đứa bé. Thầy Kim tiến lại gần, chỉ vừa nhìn thoáng qua, ông Tránh đã phải quay mặt đi. Đứa bé đã chết, thân thể nhỏ thó ra nhăn nheo mà hoàn toàn không giống người. Mõm nó nhô ra răng nhú trắng ở lợi, tai vành, mỗi con giật nhẹ dù đã tắt thở. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt còn dì ra thứ nước đen sẫm. Thầy Kim không chạm vào ngay. Thầy đứng nhìn rất lâu, quá lâu đối với một xác trẻ con. Cuối cùng thầy đưa hai ngón tay kẹp lấy cổ tay của đứa bé rồi nhắm mắt lại. Không ai dám thở mạnh. Một lúc sau Thầy Kim mở mắt, giọng trầm và chắc. Nó chết thật rồi, nhưng vía chưa rời. Câu nói đó khiến cho mọi người lạnh toát cả sống lưng. Ông Bao Biển quỳ sụp xuống giọng nghẹn đứt. Thầy à, nhà tôi làm gì nên tội? Thầy Kim không trả lời ngay. Thầy quay sang ông Tránh, ánh mắt sắc như là lưỡi dao. Không được làm rình rang. Nhưng mà chuyện này, mùa ta đang chờ đúng khoảnh khắc này. Cả gian buồng im phăng phắc. Thầy Kim nói tiếp rành rọt như là bày thế cờ. Bây giờ nhờ ông Bá hãy đem đứa bé ra nghĩa địa chôn đi. Ông Bá Biển liền gật đầu run rẩy. Thầy Kim cúi xuống vén nhẹ tấm vải quấn đứa bé, lấy ra từ tay áo một sợi chỉ đỏ rất mảnh, buộc vòng qua cổ tay của đứa bé rồi thắt nút ba vòng. Đây là chỉ giữ vía, nó không cho vía tản nhưng cũng không cho quỷ gọi. Nhà ông hãy táng nó ở cuối nghĩa địa, nơi có đám đất nằm dưới lũy tre sắt mé sông. Nơi ấy đất ẩm nhưng không ngập, âm dương giao nhau đúng kiểu mụ mo không thể bỏ qua. Mỗi đứa bé chỉ chôn sâu một thước, chôn xong thì kéo nhau về ngay. Thầy quay qua ông bá Biển. Ông nghe rõ chứ? Dạ, nghe. Bà bá bấy giờ liền bật khóc. Thưa thầy, đây là máu mủ nhà tôi. Nếu không chôn, cả làng sẽ chôn theo. Bà bá câm lặng. Kế hoạch được bày ra một cách nhanh gọn. Mọi việc diễn ra âm thầm đến rợn người. Đám chôn cất đó không kèn trống, không tiếng khóc, không ánh đuốc sáng. Sau khi táng xong cái xác, cả đám theo lệnh của thầy vội vàng rút lui ngay. Thầy Kim đứng ra xa tay lần chẳng hạt, miệng đọc chú. Đêm xuống sâu hơn, cả bãi đất im lìm. Thầy Kim đứng khuất sau gốc tre, mắt không rời khỏi mô đất vừa lấp. Một khắc trôi qua, hai khắc rồi tới khắc thứ ba, gió đột nhiên đổi chiều. Mùi trầm thoang thoảng trong không khí khiến cho thầy Kim siết chặt chẳng hạt. Từ mép sông một bóng người đàn bà lặng lẽ tiến ra, bước đi không để lại tiếng. Mò mò đứng rất lâu nhìn về mô đất, rồi mụ khẽ cười, một nụ cười mỏng như là dao. Mụ giáo giác nhìn chung quanh, đôi tay của mụ bới đất rất nhanh như đã quen đào thế này nhiều lần. Khi mụ ta vừa chạm vào mảnh vải bọc sắc, thầy Kim giơ tay lên, vẩy lên nó. Mụ mò giật mình quay lại, thầy Kim bước ra khỏi bóng tre. Còn mụ ác nhân, đêm nay mày phải đền mạng. Gió gào lên dưới đất diêm mồ rung nhẹ, và trong lòng đất một tiếng khóc trẻ con vang lên đầy đau đớn. Đêm tối bao phủ bãi đất sau lũy tre, chỉ còn ánh đuốc lập lòe từ phía đám cháy đinh đang vây giáp. Không gian tĩnh lặng đến mức từng tiếng lá xào xạc, từng giọt sương rơi xuống mặt đất đều như đang vang vọng. Mò mò đứng bên một đất, thân hình ướt sũng, tóc tai dính vào nhau, đôi mắt đen như là một hố sâu, môi mấp máy những lời không ai nghe được, vừa như là thì thầm vừa như là ra lệnh. Thầy Kim đứng cách 10 bước, tay cầm chẳng hạt gỗ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Không gian như co lại, bầu trời như tối sẫm bị kìm nén, gió thổi mạnh theo từng nhịp câu chú. Bỗng từ tay cầm bộ mo một luồng khói đen dày đặc bốc lên, cuộn tròn như rắn rồi hóa tan thành những bóng người thấp bé. Đám quỷ binh trong tay cổ mộ lao về thầy Kim, chúng phát ra tiếng gầm khàn hỗn tạp, mùi âm khí nồng nặc khiến đám trai đình rùng mình. Thầy Kim không hề sợ, ông giơ tay lên miệng niệm chú rồi khẽ xoay người. Đất dưới chân của ông rung nhẹ, mở ra những khe nứt nhỏ. Từ đó từng hình dáng âm binh xuất hiện. Những âm binh này không có hình rõ ràng nhưng nòm rất quỷ dị, chúng lao vào từng bóng quỷ do mụ mo triệu tập. Mò mò hắng giọng tên đứt qua không trung, từng luồng âm lực xoáy vặn mạnh mẽ. Một con quỷ to lớn, da xanh mắt đỏ lòm, mồm hở răng nanh với tiếng cầm như là núi sập lao tới. Tề Kim không hề né tránh, ông bước chân trần xuống đất miệng niệm chú nhanh hơn. Bàn tay ông vung lên, một luồng sáng trắng đục bắn ra trực diện con quỷ. Con quỷ bị lực ép bật ngược trở lại rồi biến thành khói xám và bị âm binh của Tề Kim vây lại xé nhỏ. Mồ mò giận dữ, tay run rẩy triệu hồi ba bóng quỷ nữa tấn công thầy Kim. Thầy Kim nhắm mắt, tay bắt ấn, miệng niệm những câu chú cổ xưa. Hàng trăm âm binh lao ra từ khe nứt như là những luồng gió đen sẽ tan từng bóng quỷ của mồ mò. Tiếng va chạm, tiếng cào, tiếng rít vang lên khắp không gian. Mồ mò hoang hình thân mình co rúm, tạo một bóng đen dày đặc như muốn biến mất vào hư không. Thầy Kim lập tức ném ra ba đồng tiền thái bình thông bảo, miệng đọc chú bảo hộ âm dương. Ngay lập tức những sợi dây vuông hình tỏa ra ánh kim quang quấn quanh thân của mụ. Mồ mò cố sức dùng tà thuật mạnh nhất khiến những bóng quỷ còn sót lại lao vào. Gió và khói xoáy lên như muốn nuốt cả nghĩa địa. Âm binh của thầy Kim dữ dội hơn, không cho bóng quỷ nào thoát. Mồ mò là lớn tiếng ngắt vang rền, nhưng dây kim quang vẫn siết chặt thân của mụ. Bóng quỷ do mụ triệu tập cũng tan biến hết. Có đen cuộn lên một lần nữa rồi bốc sạch vào không trung, chỉ còn cho nhang lác đác trên mặt đất. Thầy Kim bấy giờ hạ tay, trói nó lại mau. Đám trẻ đình sợ tới mất mặt, xong cắn răng lao tới. Mụ mo bị trói nghiến, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt của mụ sạm đi. Tiếng gió ầm màu cũng dần lặng, cỏ cây từ từ thẳng lại, bầu trời tối sớm vẫn u ám nhưng không một áp lực tà khí. Áo Chánh run rẩy đứng từ xa, chỉ còn đâm minh của thầy đang dần tàn ra biến mất vào các khe nứt, trở lại nơi chúng sinh ra. Thầy Kim bước tới gần mụ mò giọng thận trọng: giữ cẩn thận, không được để cho nó chạy. Hôm nay ta sẽ lấy máu của mụ để giải vía cho những thai nhi vô tội. Thầy Kim khẽ thở ra, ánh mắt của thầy trầm xuống như vừa chút bỏ được một gánh nặng. Thầy lập tức quay sang ông Chánh: phải giữ vía đám thai đã bị nhiễm mầm, nếu không những mầm quỷ còn sót lại sẽ tiếp tục sinh ra tai họa. Ông Chánh gật đầu, thầy Kim lập tức rút ra một túi lọ thuốc đậm đặc pha từ lá dương sinh, dễ ngải trắng, cho nhang miếu cũ tròn với vài giọt máu của mình. Nhà ông hãy pha loãng thuốc này với rượu rồi cho 11 thai phụ khác uống. Có thế 11 thai nhi mới giữ được vía, khi sinh ra sẽ không phải là quái thai. Xong phần giữ vía, thầy Kim quay sang mụ mo, mụ vẫn nằm bất động. Thầy Kim ra lệnh cho đai đinh trói mụ mo cẩn thận, dùng dây thừng quấn quanh thân. Ngay sau đó thầy Kim và 4 dây đinh vội đưa mụ xuống đò, rồi tìm sang cánh rừng bên kia. Rừng đêm ấm u, gió thổi từng đợt, lá cây rì rào như thì thầm, còn bầu không khí thì không còn áp lực tà khí nữa, chỉ còn lại một chút cảm giác ngột ngạt và căng thẳng. Khi đến gần khu tế đàn, 4 gia đình mới thất kinh khi thấy lời của thầy nói không sai. Ẩn sâu trong hang đá tối tăm là nơi mụ mo ẩm mầm quỷ suốt 2 năm qua. Sau 19 hũ chứa tất cả những thai quỷ đã được mụ mo thu thập. Nếu không trừng trị, phong ấn của chúng vĩnh viễn không giải. Thầy Kim đặt mụ mo giữa tế đàn, tay cầm nhang trầm vào một ít bột thuốc, miệng đọc chú thiêu trừ tận gốc. Âm thanh vang vọng khắp rừng như một làn sóng mạnh lùa qua từng cành cây. Rút bên hông ra một hũ dầu, thì nghiến răng dốc thẳng lên xác của mụ, miệng liên hồi niệm chú. Bó đuốc trong tay gã chân đình châm vào, ngọn lửa bắt đầu bốc lên cháy từ thân của mụ rồi lan sang bàn thờ tạm. Thầy Kim tiếp tục niệm chú liên tục, tay vung cọ nhúng thuốc chấn, âm lực dồn vòng hũ sành. Những hũ sành sáng lên từng đợt rung rinh như bị ma lực khuấy động. Ngọn lửa thiêu mụ mò cháy đến mức cả cây cổ thụ bên cạnh cũng rung theo. Nhưng thầy Kim vẫn bình tĩnh, miệng niệm chú đều đều, tay vùng chẳng hạt liên tục, không để cho mụ mò thoát khỏi hoặc là truyền âm khí trở lại hũ sành. Chẳng hơn nửa canh giờ sau, ngọn lửa tắt dần, mụ mò đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại cho đen rồi lác đác xuống đất, mùi khét tanh lẫn mùi nhang hương trộm trộn lẫn vào nhau. Thầy Kim cúi xuống nhặt một nắm cho rắc lên từng hũ sành, mỗi hũ rung nhẹ phát ra ánh sáng yếu ớt rồi im bặt, báo hiệu tất cả thanh quỷ trong hũ đã được giải phóng, không còn nguy hiểm nữa. Một gã chạy đình run rẩy thở phào, mắt vẫn nhìn quanh khu rừng u tối. Thưa thầy, mọi thứ đã xong thật rồi sao? Thầy Kim bấy giờ đứng thẳng, ánh mắt vẫn còn trầm tĩnh. Đúng, 69 hũ sành đã được giải phong, mồ mò đã không còn nữa. Những thai nhi trong làng nhà thuốc giữ vía sẽ không hóa quỷ, nhầm xá đã được bình an trở lại. Gió rừng thổi qua khiến lá cây xào xạc, nhưng lần này không còn ám khí nặng nề, không còn tiếng trẻ khóc hay là bóng quỷ lầm mờ nữa, chỉ còn âm thanh tự nhiên của rừng đêm và ánh sáng nhạt của đúc phần chiếu trên mặt đất ẩm. Thầy Kim vẫy tay tàn cho và khói nhang ra quanh hũ sành lần cuối rồi quay sang bảo: các người có thể về được rồi. Từ nay về sau, trước khi làm việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có vì một phút yếu lòng mà rước họa vào nhà. Ngay ngày mai hãy đưa người làng tới đây lập kín hàng đá này. Bây giờ hãy theo ta đập vỡ hết 69 hũ sành này ngay. Đám trẻ đình vâng dạ và gật đầu. Từng hũ sành lần lượt bị đập vỡ tan và ánh ban mai đã bắt đầu len lỏi qua tán cây để luồng sinh khí mới về với vùng đất đã có quá nhiều khí âm vây bùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.